Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366, bị đá ra đi tới. Nhân tộc, lại là nhân tộc, chờ đợi nhiều như vậy tháng ngày. Vốn muốn đón lấy cũng nên bọn họ yêu tộc biểu hiện. Không nghĩ tới vẫn là nhân tộc. Tại sao? Ta nứt ra rồi. Không chỉ có long tộc bằng tộc tất cả đều tâm thái băng. Liền nhân tộc một phương đều cảm thấy không đành lòng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, làm sao cảm giác yêu tộc có chút đáng thương. Ta là lo lắng yêu tộc thiên tài bị chúng ta nhân tộc nghiền ép sau khi. Có thể hay không gây nên yêu tộc bất mãn. Bọn họ bất mãn thế nào? Bọn họ càng bất mãn càng tốt. Ta là lo lắng chiến tranh à. Yêu tộc nếu như tất cả đều đoàn kết hướng về chúng ta tộc ra tay. Hiện nay chúng ta nhân tộc căn bản cũng không có chống lại thực lực. Bào, toàn bộ luyện yêu tháp chu vi tất cả đều bão. Đùng tương đương có yêu tộc cao thủ sinh khí. Một trưởng đem mặt đất cây sồi thạch nổ nát. Sinh khí, giận tương đương, nhân tộc. Có dám đi ra đánh một trận. Tiếng giống giận dữ vang vọng chém yêu nơi. Toàn bộ yêu tộc tâm tình. Tại đây yêu thú gầm lên giận dữ sau đã bị đốt. Nhưng mà, không có ai tộc đứng ra. Huyền Thiên Tông vị này, chấm ngoặc kép, bạch, bỗng, chém yêu nơi bầu trời vô số kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Sau đó dâng tới mở miệng khiêu khích yêu thú. Không được, là trận pháp, là Huyền Thiên Tông lão già kia mượn trận pháp sát yêu. Đây là không cho người ta đường sống a. Lạch xoạch tương đương ở ánh kiếm kéo tới. Mấy cái yêu thú ám đạo không tốt. Mất khống chế cảm xúc đột nhiên tỉnh táo lại. Chạy tứ tán. Trốn. Có thể thoát được đi đâu. Mấy cái này yêu thú xuất hiện tại cái nào. Cái nào chính là một mảnh ánh kiếm. Phù tương đương chỉ trong chốc lát thời gian. Hai con hóa thần đại yêu thành thịt nát. Liền nguyên thần cũng không chạy ra. Những yêu thú khác chống đối chốc lát. Cũng hóa thành mưa máu tẩm bổ toàn bộ chém yêu nơi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, đột nhiên, toàn bộ chém yêu nơi đều yên tĩnh lại. Hóa thần đều giết, hơn nữa còn bị dễ dàng chém giết. Nhân gia Huyền Thiên Tông vị kia ngay cả mặt mũi đều không có xuất hiện. Phỏng chừng chỉ là hơi động cái năm tháng. Nhân tộc cũng quá, chấm ngoặc kép, một đám yêu thú trong lòng bỗng bay lên một trận ý lạnh. Liền ngay cả long tộc cùng bằng tộc một đám cao thủ ánh mắt co rút lại một hồi. Yêu tộc một phương trầm mặc không nói. Cứ việc trong lòng có nhiều hơn nữa không phục. Cũng không còn dám mở miệng thanh âm của. Nhân tộc một phương cũng đều ngạc nhiên. Huyền Thiên Tông hung hăng như vậy. Một lời không hợp liền giết người. Không thèm quan tâm mấy cái này bạo động yêu thú đều là hóa thần cao thủ. Trong lòng đối với Huyền Thiên Tông hung hăng lại có nhận thức mới. Nguyên lai Huyền Thiên Tông đã vậy còn quá cứng rắn. Huyền Thiên Tông quả nhiên còn nắm trong tay chém yêu nơi trận pháp cấm chế điều khiển. Bằng tộc, trường số một tay ngửa đầu nhẹ giọng nói. Chờ đi ra ngoài lại nói. Lexus đoan, bừng nếu có thể bắt được tốt truyền thừa. Chúng ta liền rời đi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, mục tiêu của chúng ta rất đơn giản. Thiếu dính líu những chuyện khác. Làm bản thân mạnh lên. Minh bạch lão tổ, cầm đầu bằng tộc ông lão, mắt ưng bên trong lấp lóe trí tuệ ánh sáng. Phượng tộc tại sao mạnh mẽ? Cũng là bởi vì mặc kệ trên đại lục bất cứ chuyện gì. Chỉ để ý chính mình, rất nhiều yêu tộc tại sao sa sút? Chính là chuyện hư hỏng quản nhiều lắm. Cái gì đều muốn dính líu một điểm soạt tồn tại cảm giác. Kết quả rơi vào một lại một cái vũng bùn. Đối với bọn họ bằng tộc tới nói, coi như tai họa đến rồi, quá mức bay đi hải ngoại mà thôi. Sốt ruột cũng không phải bọn họ, vì là nếu nói yêu tộc đại lão địa vị, ở đây đắc tội Huyền Thiên Tông. Sau đó hai bên tổn hại không đáng, không tương đương nắm trong tay chém yêu nơi trận pháp Huyền Thiên Tông lão tổ. Làm không cẩn thận sẽ đưa bọn họ tất cả đều ở lại nơi đây. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, bằng tộc một đám cao thủ nhìn chằm chằm luyện yêu tháp. Những chuyện khác dường như với bọn hắn không có bất cứ quan hệ gì. Cái kia Lý Mục đã 78 tầng. Vệ Dương cũng đến 60 tầng. Chênh lệch quá xa. Cùng hai người kia tộc yêu nghiệt so với. Yêu tộc thiên kiêu căn bản không lấy ra được. Coi như mặt sau đuổi theo tới. Thì phải làm thế nào đây? Lý Mục thì thôi. Này Vệ Dương nhìn dáng dấp cũng là chạy 70 tầng mà đi. Cũng không biết Ngao đang Lexus đoan. Bưng có thể hay không bò lên trên 60 tầng. Càng xem xuống. Yêu tộc bị đánh tới rồi. Sự thực đã thành. Bọn họ yêu tộc đời kế tiếp đừng nghĩ cùng loài người so sánh với. Những ngày qua kiêu nếu như trưởng thành. Tương lai rất dài một đoạn tháng ngày bọn họ yêu tộc sẽ đau đầu. Nếu như long tộc cùng bằng tộc bất kể nói. Không phải đau đầu vấn đề. Ồ tương đương này Lý Kiều tốc độ thật nhanh. Sắp đuổi theo Lưu Hoài Đình rồi. 50 tầng lại sáng. Hy vọng lần này là chúng ta yêu tộc thiên kiêu. Hiện tại, yêu tộc cao thủ đối với yêu tộc thiên kiêu đã không ôm bao lớn hy vọng. Không nói vị này chính là không phải bọn họ yêu tộc thiên kiêu. Coi như là, thì phải làm thế nào đây? Lại một ngày đi qua, 50 tầng tát, 51 tầng sáng, yêu tộc nhưng phấn chấn không đứng lên. Lý Kiều 59 tầng, đuổi theo Lưu Hoài Đình rồi. Hồ Tương Đương nhìn trên bia đá bài vị biến hóa. Bạch Chí Tĩnh thở dài một hơi. Cũng còn tốt, bọn họ Huyền Thiên Tông lần này không có hoàn toàn thua. Vượt qua cái kia gọi Lưu Hoài Đình là đủ rồi. Có điều lại nói ra trở về. Gió này lan vực bên trong nơi nào tới đây sao nhiều ngày mới. Quét trên bia đá liên tục biến động xếp hạng. Nhân tộc thôi. Tất cả đều đến từ Phong Lan vực. Lần này sau khi trở về. Nhất định phải hảo hảo điều tra một hồi Phong Lan vực. Đem Phong Lan vực bên trong nhân tộc thiên kiêu tất cả đều nghĩ biện pháp thu nạp đồng thời. Bạch, Chí Tĩnh nghĩ như vậy. Nếu Phong Lan vực có nhiều như vậy thiên tài. Vậy thì mang ra đến một nhóm hảo hảo bồi dưỡng. Giờ khắc này, không chỉ có Bạch Chí Tĩnh nghĩ như vậy. Yêu tộc bên trong rất nhiều hóa thần đại lão đã ở yên lặng giao lưu. Phong Lan vực nơi nào tới đây sao nhiều ngày mới. Như vậy hẻo lánh vị trí. Trong lúc nhất thời đều không có nhớ lại. Phong Lan vực tuyệt đối có vấn đề. Không nghĩ tới lần này chém yêu nơi hành trình. Sẽ có kinh người như vậy phát hiện. Truyền thuyết mấy trăm năm trước trên đại lục bỗng nhiên bốc. Lên một đám người. Chung quanh cướp đốt giết hiếp. Mà nhóm người này sớm đã nhất là xuất hiện ở Phong Lan vực. Chỉ có điều. Nhóm người này đã biến mất rồi hơn 200 năm rồi. Ngươi là nói. Này Vệ Dương còn có Lưu Hoài Đình Hàn lão ma chẳng lẽ là nhóm người kia bên trong ra tới. Thiếu hụt căn cứ. Chờ sau khi rời khỏi đây có điều tra kết quả lại nói. Cái khác mấy cái hóa thần yêu tộc rơi vào trầm mặc. Điều này cần điều tra sao? Phong Lan vực là cái gì tình hình? Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Tình cờ xuất hiện một hai thiên tài đã không giống bình thường. Hiện tại xuất hiện nhiều thiên kiêu như thế. Còn đều là đưa bọn họ yêu tộc nghiền ép trên đất ma sát thiên kiêu. Trong này tất nhiên có cái gì bí mật. Lý Mục thôi. Mặt sau nhóm người này lại từ đâu mà đến. 52 tầng sáng. Lúc này, một mảnh tiếng vui mừng truyền đến. Hóa thần đại lão thần thức rơi vào trên tấm bia đá. Bia đá cuối cùng. Thứ 999 tên. Long tộc, Ngao Đang. Vài chữ thình lình sáng. Là Long tộc Ngao Đang. Hồ Tương Đương hết thảy yêu tộc cao thủ thở phào nhẹ nhõm. Long tộc Ngao Đang cuối cùng cũng coi như lên bảng rồi. Long tộc một phương ngẩng đầu liếc mắt một cái bằng tộc. Kiêu ngạo trong ánh mắt tất cả đều là khiêu khích. Không sánh bằng nhân tộc. Nhưng so với ngươi bằng tộc vẫn có hơn. Đắc ý cái gì? Có bản lĩnh đuổi theo mấy nhân tộc kia. Bằng tộc một phương không khách khí chút nào nói. Hừ, dù sao cũng hơn một số bộ tộc thiên kiêu mạnh hơn nhiều. Chúng ta chỉ ít lên bảng. Bọn họ còn không biết ở chỗ nào. Muốn áp chế chúng ta. Đừng có nằm mộng. Bá Tương Đương đột nhiên. 52 tầng diệt. Hả, bị đá ra đi tới. Ngao Đang bị đá ra đi tới. 53 tầng không có chút sáng. 52 tầng dập tắt. Ha ha Tương Đương suy nghĩ cả nửa ngày. Có điều 52 tầng mà thôi. Bằng tộc một phương sửng sốt một chút. Cười ha hả.